Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, Linh chủ cảnh bảng danh sách. To lớn, nóng bỏng trong không gian. Chu Hạo đứng tại đạo thứ hai trên cầu thang. Đá Tas, sau 4 ngày nhắc nhở ta một thoáng. Chu Hạo nói, tổng cộng 20 ngày truyền thừa thời gian. Chu Hạo cần muốn lĩnh ngộ chính là hỏa hệ 5 loại ý cảnh. Phân phối xuống tới liền là mỗi loại 4 ngày. Không có vấn đề, Đá Tas gật đầu nói, nhìn trước mắt to lớn hỏa diễm. Chu Hạo ý thức trực tiếp tiến nhập trong đó. Từng đạo công kích bắt đầu không ngừng dương hiện ở trước mặt của hắn. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Chu Hạo ngay tại những này công kích cảm ngộ đến một tia ba động kỳ dị. Thời gian đến, không biết qua bao lâu, Chu Hạo trong tai bỗng nhiên có thanh âm vang lên. Đã đến giờ sao? Chu Hạo ý thức theo hỏa diễm bên trong thu hồi. Chu Hạo, 4 ngày thời gian lĩnh ngộ thế nào? Đá Tát hỏi. Vẫn được, Chu Hạo mỉm cười nói. Đã nắm giữ thế, hơn nữa còn tiến về phía trước bước một chút. Dưới tình huống bình thường, Chu Hạo lĩnh ngộ thế cần 5 ngày. Thế nhưng hắn có ý cảnh quả. Tại ý cảnh quả trợ giúp dưới, lĩnh ngộ tốc độ không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Cùng dự tính không sai biệt lắm. Đá ta gật đầu, nó đều đã thành thói quen Chu Hạo lĩnh ngộ tốc độ. Kế tiếp là loại thứ 5 ý cảnh. Chu Hạo bước lên đạo thứ 5 cầu thang. Hắn không có lãng phí thời gian. Ý thức cấp tốc chìm vào trong đó. Soạt. Không biết qua bao lâu, trong không gian một đạo gợn sóng lóe lên, Chu Hạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Truyền thừa kết thúc, quảng trường khổng lồ bên trên, Chu Hạo đứng vững, Chu Hạo ra đến rồi. 20 ngày truyền thừa thời gian hắn đã hoàn toàn kết thúc. Đoán chừng hắn pháp tắc lĩnh ngộ lại tiến bộ một đoạn dài. Sớm như vậy đột phá đến linh chủ cảnh. Chu Hạo không có chút nào để ý chính mình tiếp xuống khả năng gặp phải nguy hiểm sao? Ngoặc kép, một chút thiên tài nhìn xem Chu Hạo. Bọn hắn có chút biết Chu Hạo có 20 ngày truyền thừa thời gian. Đặc biệt đoán ra thời gian lại tới đây. Bỗng nhiên, không gian truyền tống trận chớp động. Một vị khuôn mặt bình thường, làn da hiện ra ám tử sắc thanh niên xuất hiện. Là Mặc Hiên. Chu Hạo đột phá đến linh chủ cảnh, theo nguyệt linh cảnh trên bảng danh sách biến mất, Mặc Hiên một lần nữa chiếm cứ đệ nhất. Không so được, Chu Hạo không đột phá, tương lai khả năng chiếm cứ nguyệt linh cảnh bảng danh sách thứ 8 nhóm, thậm chí thứ 9 nhóm. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Mặc Hiên, Chu Hạo chú ý tới không gian truyền tống trận bên cạnh thanh niên. Hắn mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn thời điểm thấy được Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách. Gặp được bài danh bảng danh sách thứ nhất, nắm giữ 6 loại ý cảnh, có được 35 ngày truyền thừa thời gian Mặc Hiên. Trong lòng rất là khiếp sợ, ngoài ra còn có hâm mộ. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đem Mặc Hiên triệt để siêu việt. Chu Hạo, Mặc Hiên lúc này cũng nhìn xem Chu Hạo. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Đối với bỗng nhiên ở giữa liền đem hắn triệt để siêu việt Chu Hạo, trong lòng của hắn không biết là hạng gì cảm xúc. Tại rất nhiều thiên tài dưới ánh mắt, Chu Hạo đi thẳng nơi này. Hắn về tới chỗ ở của mình. Chu Hạo, có thanh âm vang lên. Sau đó mấy bóng người đi tới. Âu Mặc, Hoát Đốn, Thủy Lam. Chu Hạo nhìn xem mấy người, cười nói, ha ha, Chu Hạo, ngươi lần này có thể đem chúng ta giật mình. Âu Mặc đập Chu Hạo một thoáng, cười to nói, trong mắt của hắn còn lưu lại một tia chấn kinh. Chu Hạo chợt bộc phát ra thực lực hoàn toàn đưa hắn kinh hãi. Đúng vậy a, Chu Hạo, ngươi cũng đem Mokashi, Vân Khôn, thậm chí Mặc Hiên đều cho siêu việt. Tai nhọn nhọn, trên mặt có màu tím bí văn Thủy Lam cũng mỉm cười nói. Chu Hạo cười cười, cùng mấy người bọn họ trò chuyện với nhau. Hơn 2 năm thời gian, bọn hắn đều ở chỗ này, bình thường thường xuyên tiếp xúc. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi đã đột phá đến linh chủ cảnh rồi. Nói vài câu, Âu Mặc hỏi. Chu Hạo gật đầu, nói, với ta mà nói, lưu tại Nguyệt Linh cảnh không có tác dụng gì. Nói đột phá liền đột phá, ta coi như cùng ngươi là đồng dạng tình cảnh, đoán chừng cũng sẽ không như thế quả quyết. Âu Mặc cảm thán nói, lời của hắn hạ xuống, nơi xa bỗng nhiên có một vị toàn thân mọc ra bộ lông màu xám lão giả đi tới. Lỗ Lâm đại nhân, Chu Hạo đám người nhìn về phía lão giả, bọn hắn mới vừa gia nhập Tinh Lan Sơn thời điểm chính là Lỗ Lâm dẫn đầu bọn hắn quen thuộc đủ loại sân bãi, ha ha, mọi người không cần khách khí. Lỗ Lâm khoát tay áo, hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, nói, Chu Hạo, ngươi bây giờ đã đột phá đến linh chủ cảnh, không thể lưu tại nơi này, cần muốn đi trước linh chủ cảnh khu vực. Được, Chu Hạo gật đầu. Tinh Lan Sơn bồi dưỡng thiên tài chia làm 2 nơi cỡ lớn khu vực. Một là Nguyệt Linh Cảnh, hai là Linh Chủ Cảnh. Các vị, ta liền đi trước. Chu Hạo nhìn về phía trước mắt mấy người. Chu Hạo, có rảnh sẽ liên lạc lại. Mấy chục năm sau, chúng ta cũng nhất định sẽ tiến vào Linh Chủ Cảnh khu vực. Âu Mặc kiên định nói. Chu Hạo gật đầu, đi theo Lỗ Lâm sau lưng. Rời khỏi nơi này, trong sân, chỉ có Âu Mặc đám người đứng thẳng, nhìn xem Chu Hạo rời đi. Trong lòng bọn họ lại có chút cảm thán. Hơn 2 năm trước kia, bọn họ cùng Chu Hạo đều là cùng nhau gia nhập Tinh Lan Sơn. Thực lực sai biệt cũng không lớn. Thế nhưng hiện tại, Chu Hạo đã xa xa đem bọn hắn hất ra. Còn có 3 phút tiến vào linh chủ cảnh khu vực. Không gian trong truyền tống trận, Lỗ Lâm nhìn xem Chu Hạo, cười nói, hắn hoàn toàn không giống như là lúc trước vừa dẫn đầu Chu Hạo đám người tiến vào Tinh Lan Sơn thời. Điểm biểu lộ, hiện tại Chu Hạo thân phận, địa vị tuyệt đối ở trên hắn, hắn cũng không dám có bất kỳ kiêu căng. Chu Hạo người đã đột phá đến linh chủ cảnh, bất quá tin tức biết đến hẳn là không nhiều. Ta hiện tại muốn nói với ngươi một thoáng linh chủ cảnh tin tức tương quan. Chúng ta Tinh Lan Sơn hiện tại đang ở bồi dưỡng linh chủ cảnh thiên tài có 310 vị. Lỗ Lâm nói, ít như vậy. Chu Hạo sững sờ, trong lòng nghi hoặc, Nguyệt Linh cảnh hạn chế tuổi thọ tại 100 năm, mà linh chủ cảnh hạn chế tuổi thọ tại 1000 năm. Hai bên chênh lệch gấp 10 lần thời gian. Thế nhưng linh chủ cảnh thiên tài lại càng ít. Tựa hồ biết Chu Hạo suy nghĩ, Lỗ Lâm cười nói, chúng ta Tinh Lan Sơn Nguyệt Linh cảnh mỗi lần bảo trì 500 vị. Này 500 vị bên trong, chỉ có nắm giữ 3 loại ý cảnh, đột phá đến linh chủ cảnh về sau, mới có tiếp tục bồi dưỡng tư cách. Bằng không thì bọn hắn nắm giữ một loại ý cảnh liền đột phá. Hoặc là biết mình muốn bị đào thải tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ liền đột phá. Tinh Lan Sơn rõ ràng sẽ không tiếp tục lựa chọn bồi dưỡng bọn hắn. Mặc dù linh chủ cảnh thiên tài không cần tham gia cái gì đấu vòng loại sự tình. Thế nhưng tiến vào trụ côn thế giới, ngã xuống xác suất rất cao, vượt qua 8 phần 10. Cho nên nhân số vẫn chưa tới 500 người. 8 phần 10 ngã xuống xác suất. Chu Hạo giật mình, trụ côn thế giới chính là Tinh Lan Sơn bồi dưỡng linh chủ cảnh thiên tài nhất định phải tiến vào một chỗ di tích không gian. Hắn ngã xuống xác suất so Chu Hạo tưởng tượng còn muốn lớn. Đến, Lỗ Lâm mang theo Chu Hạo rời đi truyền tống trận, đi tới một chỗ trên quảng trường cực lớn. Này tòa quảng trường đồng dạng có một tòa thật to bảng danh sách. Bất quá đây là linh chủ cảnh bảng danh sách. Cùng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách khác biệt chính là toàn bộ linh chủ cảnh bảng danh sách chỉ phân làm thất nhóm. Đối ứng là cực hạn linh chủ cảnh tứ giai đến cực hạn linh chủ cảnh thập giai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,